Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2365, vạn tượng cảnh giới. Độc giác lôi hủy, Liễu Linh xa xa nhìn tới cái kia to như cự sơn độc giác cự thú bật thốt lên hoảng sợ nói. Độc giác lôi hủy, Cát Đông Húc nao nao. Độc giác lôi hủy thủy tổ cũng là thời đại thượng cổ quát tra phong vân một loại cường đại dị thú. Không chỉ có trời sinh lực to như trâu, thân thể như huyền thiết đúc thành, hơn nữa còn trời sinh hiểu lôi pháp. Liễu Linh giải thích nói, thì ra là thế, khó trách cường đại như thế. Cát Đông Húc thoải mái nói, hai người đang khi nói chuyện. Cái kia độc giác lôi hủy cùng thiên đạo đánh đến càng phát ra huynh mãnh. Không ngừng cầm độc giác tới chống đỡ đụng thương khung. Chỉ là mỗi lần đẩy ra một đường vết rách, liền có một đạo to dài vô thượng pháp liên đối với lấy nó hung hăng rút đánh xuống. Đánh cho nó ra chóc thịt bong, máu tươi dâng trào, khổng lồ thân thể càng là rơi xuống bầu trời, nện đến sơn phong sụp đổ. Loạn thạch bay tứ phía, chúng ta hiện tại liền đi vào. Cát Đông Húc hơi chút quan sát, quyết định thật nhanh nói. Tốt, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh gật gật đầu. Hộ tống Cát Đông Húc cùng một chỗ tiến vào Lôi Long Đạo Tiên Núi. Cát Đông Húc vẫn là theo biện pháp cũ. Một cước bước vào điện quang chấn động đại giang, chìm vào đáy sông. Sau đó thi triển ngũ hành tiểu na di thủ kích phát lôi long đạo trùng mảnh vỡ. Lôi long đạo tiên đạo trùng mảnh vỡ có 6 phần. Mỗi một phần đều mang theo một tia tinh thuần lôi đình đạo lực. Lôi đình vốn là tôi liên thể phách phương thức tốt nhất một trong. Cát Đông Húc liên tiếp dung hợp 6 phần lôi long đạo tiên đạo trùng mảnh vỡ. Trải qua 6 phần lôi đình đạo lực tôi thể. Không chỉ có luyện khí một đạo tu vi càng phát ra tinh thâm. Bất diệt đế thể cũng cuối cùng nghênh đón đột phá. Âm âm, tiếng nổ lớn tại Cát Đông Húc trong cơ thể vang lên. Như là núi kêu biển gầm. Cát Đông Húc trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Gần cốt huyết mạch, da thịt lông tóc. Thậm chí mỗi một tế bào đều phát sinh một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung huyền diệu biến hóa. Bọn chúng tản mát ra vô tận bồng bột sinh cơ cùng lực lượng khí tức kinh khủng. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn mang có vô cùng biến hóa. Huyết dịch là màu đỏ, lại có một vạch kim quang chấn động, phát ra lấy viễn cổ cường đại khí tức. Xương cốt nhìn như cùng thường nhân xương cốt không có khác gì. Bên trong lại hào quang lưu chuyển, điện quang lấp lóe. Tựa hồ tùy thời có thể bộc phát ra vô tận lực lượng. Mỗi một cái hô hấp, ở bên ngoài nhìn là bình thản đều đều, nhưng bên trong lại là một cỗ lực lượng kinh khủng đang phập phồng. Tựa như nước biển nhìn như nhẹ nhàng lên xuống, nhưng cái kia nhẹ nhàng hạ tích chứa biển rộng lực lượng là nhân loại không cách nào tưởng tượng. Vĩnh chân cảnh, cuối cùng vĩnh chân cảnh, Cát Đông Húc ngửa đầu nhìn trời. Tâm tình bành trướng, hận không thể cũng học cái kia độc giác lôi hủy cùng cái này tiểu thiên thế giới vô thượng pháp. Liên đấu một trận, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng cảm giác kích động này. Bình ổn lại tâm tình, bất diệt đế thể vĩnh chân cảnh, lại thêm hắn 10 tôn tiên anh chi thể. Tuyệt đối là có tư cách ngăn cản một phen vô thượng pháp liên. Nhưng muốn phá vỡ nó căn bản là si nhân nằm mơ. 101 tòa đạo tiên núi cường giả lại thêm ngàn tỷ sinh linh mạnh mẽ bạo động, đều không thể phá vỡ vô thượng pháp liên. Bất diệt đế thể cường đại hơn nữa, Cát Đông Húc cũng chỉ là vừa mới bước vào vĩnh chân cảnh, có thể ngăn cản một phen đã rất đáng gờm, lại nào có phá vỡ nó năng lực. Một cái sơ sẩy, chọc giận thiên đạo pháp tắc toàn lực trấn áp hắn. Cái kia hắn liền thật vui quá hóa buồn. Bất quá Cát Đông Húc không muốn chọc giận thiên đạo pháp tắc. Cái kia độc giác lôi hủy thấy Cát Đông Húc dung hợp 6 phần lôi long đạo trùng mảnh vỡ, quanh thân lôi điện đều còn đến không kịp toàn bộ thu liễm đứng lên. Phát ra lấy liền nó đều phát giác được khí tức nguy hiểm. Có lòng muốn kéo hắn xuống nước. Dĩ nhiên đột nhiên chạy vội hướng Cát Đông Húc. Độc giác lôi hủy là vô thượng pháp liên trọng điểm chào hỏi đối tượng. Độc giác lôi hủy hướng Cát Đông Húc phương hướng chạy đi. Vô thượng pháp liên tự nhiên cũng theo đuôi mà đi. Đối với lấy nó chạy đi phương hướng phất đãng mà đi. Từng đảo vô thượng pháp liên. To dài vô cùng. Điện quang lượn lờ. Hào quang nở rộ. Mang theo pháp tắc đại đạo lực lượng. Cái này phất một cái đãng mà đi. Tựa như trên trời rủ xuống hạ rất nhiều tinh hà. Cát Đông Húc mặc dù không tại giải đất trung tâm, lại cũng khó tránh khỏi phải bị lan đến gần. Đạo hữu, ngươi làm như vậy cũng quá độc ác đi. Cát Đông Húc quát, hét lớn bên trong đã sớm hai tay nắm tay. Toàn thân lực lượng trào lên. Đối với lấy hương hắn phất đãng mà đến vô thượng pháp liên vùng đánh mà đi. Ngươi dung hợp ta đạo tiên núi đạo trùng mảnh vỡ. Tổng cũng phải ra mấy phần lực. Độc giác lôi hủy thanh âm như sấm. Độc giác lôi hủy tiếng nói còn không rơi xuống. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp mấy đạo như sơn băng địa liệt tiếng va đập bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Cát Đông Húc thân thể kịch liệt về sau bay ngược. Điểm điểm máu tươi vẩy xuống không trung. Lấy hắn bất diệt đế thể vĩnh chân cảnh giới thi triển đế hoàng quyền vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Vô thượng pháp liên cái kia khủng bố phá hủy lực lượng. Không chỉ có cả người bị trực tiếp quét mở ra, mà lại thiết quyền phía trên da thịt càng là nổ tung. Máu thịt be bét, máu tươi vẩy ra, lộ ra bên trong bạch cốt xâm xâm. Đại ca, Cửu Dương, chủ nhân, Liễu Linh, Nguyên Huyền còn có Thiên Thi dồn dập tiến lên. Ta không sao. Cát Đông Húc không chỉ có không có chút nào thống khổ vẻ uể oải. Ngược lại mặt mỉm cười nói. Hắn tàn tạ thiết quyền nhìn thấy mà giật mình. Phía trên thậm chí còn có điện quang lấp lóe, phát ra lấy từng tia nướng cháy hương vị. Nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Bên trong còn có hào quang lưu động. Tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Thiết quyền chính đang nhanh chóng lành bệnh hợp. Bất diệt đế thể đi đến vĩnh chân cảnh giới về sau. Cát Đông Húc thể phách không gần như chỉ ở lực lượng cùng cường độ bên trên phát sinh chất đột phá, mà lại năng lực khôi phục cũng đạt tới trình độ khủng bố. Nhất là Cát Đông Húc còn tìm hiểu sinh tử phù ấn cùng bất tử bí thuật. Hai cái này cùng bất diệt đế thể, bất diệt, chân ý kết hợp. Sinh ra hiệu quả càng là kinh người. Có thể nói, hiện tại Cát Đông Húc lực lượng khẳng định còn không bằng độc giác lôi hủy cường đại. Nhưng nếu bàn về bị đánh năng lực, Cát Đông Húc chỉ sợ muốn hất ra độc giác lôi hủy một con đường. Chỉ cần đối phương không thể một hơi đem hắn chân chính trọng thương. Hắn chỉ cần sơ qua chậm một hơi, chỉ sợ cũng có thể khôi phục lại. Đại ca ngươi dĩ nhiên có thể chọi cứng vô thượng pháp liên công kích. Thấy Cát Đông Húc mặt mỉm cười, Liễu Linh cái này mới đột nhiên để ý tới vừa mới xảy ra chuyện gì. Một mặt không dám đưa thông đạo. Ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút đại ca ngươi ta dung hợp nhiều ít phần đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc cười nói, thế nhưng là ngươi vẫn chỉ là tiên anh hậu kỳ a. Tiên anh hậu kỳ lại làm sao có thể chọi cứng vô thượng pháp liên công kích. Liễu Linh nói, hẳn là ngươi quên ta đạo võ song tu sao? Cát Đông Húc cười nói, đạo hữu quả nhiên lợi hại, còn xin trợ ta một chút sức lực, một khi ta thoát khốn, tương lai tất hậu báo đạo hữu. Độc giác lôi hủy như tiếng sấm âm vang lên lần nữa. Độc giác lôi hủy nói cái này lời nói lúc, trong đầu khiếp sợ không tên, nó nhìn ra Cát Đông Húc tương đối cường đại. Nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên cường đại như vậy. Thiên đạo không thể trái. Đạo hữu can đảm lắm. Đáng tiếc ta là kẻ ngoại lai. Thời điểm đến tự nhiên là có thể ra ngoài. liền không cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng thiên đạo. Đạo hữu bảo trọng, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không làm nát người tốt. Cười nhạt một tiếng, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu tòa đạo tiên núi? Liễu Linh hỏi, đương nhiên là đi Liễu Liệt lão tổ đạo tiên núi hoặc là Trường Mi lão tổ đạo tiên núi. Cát Đông Húc trả lời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.